Chương 493, tinh quang cũng không bất đồng. Lý Phù Giao nghe cái kia âm thanh tiếng kêu to rõ gà gáy âm thanh, sau đó lại nghe thấy được cái kia âm thanh chó sủa, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, liền rơi xuống dưới vách, thanh sam bị gió thổi động, không có phải bao lâu, Lý Phù Giao liền rơi xuống đáy cốc, nơi đây cự ly này gian nhà lá chỉ có khoảng cách rất ngắn, Lý Phù Giao thậm chí đều có thể nhìn rõ ràng cái kia con chó vàng cái đuôi trên có chút ít tạp mao, cái kia mấy cái gà tự hồ là không nhìn thấy Lý Phù Giao, vẫn còn bốn phía nhàn nhã chạy đi. Cái kia con chó vàng lắc cái đuôi, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng là phát hiện sắc trời tối xuống dưới, màn trời có tinh quang. Vũ Sơn bên trong thời gian cùng Sơn Hà không có gì khác nhau, đồng dạng là tinh quang rơi xuống nhân gian. Trong Sơn Hà có rất nhiều núi, mỗi ngọn núi đều có tên của mình, dùng cái này đến khác nhau trong đó bất đồng. Nhưng mà đối với những người khác mà nói, những thứ này núi kỳ thật đều không sai biệt lắm, không có gì bất đồng. Nhất là có chút chưa từng có đã tới Sơn Hà bên này người, nhìn xem những thứ này núi, càng là cảm thấy không có gì khác biệt. Vân Hải Sơn là Duyên Lăng bên trong một tòa danh sơn, bởi vì có Mây Biển Thư Viện tại ngọn núi này lên, bởi vậy liền thành vì là Duyên Lăng danh sơn một trong. Vân Hải Thư Viện cũng là Duyên Lăng đứng đầu trong danh sách thư viện, trong đó phần lớn là đại nho, tu sĩ cũng không ít, chỉ là đăng lâu cảnh tu sĩ, liền có vài vị. Vân Hải Sơn sau cùng trứ danh chính là trên núi có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng, đối với tu hành rất có lợi, có thật nhiều học sinh vì sao lựa chọn Vân Hải Thư Viện. Chính là muốn lấy cái này suối nước nóng đến đấy. Tối nay tinh quang rơi xuống trong suối nước, thành tựu một bức người bên ngoài khó có thể nhìn thấy cảnh đẹp. Có một thân hình cao lớn thanh y nam nhân từ phía trên màn rơi xuống suối nước nóng bên cạnh, nhìn xem còn bốc hơi nóng nước suối. Đương nhiên, trong suối nước còn có hai người trong nước pha lấy suối nước nóng. Kỳ quái chính là hai người kia tuy rằng đều mặc lấy một thân áo trắng, nhưng quần áo pha trong nước, rồi lại không có chút ướt nhẹp dấu vết, hai người cũng không có chút phao ôn tuyền thanh thản. Thanh y nam nhân nhìn xem tùy ý đặt ở suối nước nóng bên cạnh hai thanh kiếm, bình tĩnh nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này phao ôn tuyền, thật không hổ là thế gian khó được một tìm đấy kiếm tiên, thế gian này kiếm tiên chỉ có một vị, nếu là tăng thêm mặt khác một vị thiên ngoại khách đến thăm, cũng chỉ có hai vị, Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình, mà có tư cách rơi ở chỗ này, nói đến đây chút ít lời nói đấy, cũng không nhiều, huống chi cái này một vị còn là như vậy yêu khí ngút trời, đây không phải là Thanh Thiên Quân là ai đây? Chỉ là đại yêu không đến Sơn Hà, thánh nhân không đi yêu thổ, cái này nay đã là chung nhận thức, trừ đi Triêu Thanh Thu không quan tâm loại chuyện này, thường xuyên xuất nhập yêu thổ bên ngoài, cái khác thánh nhân cùng đại yêu chi lưu, cũng không có một người gặp như vậy, có thể nói Thanh Thiên Quân lúc này đây đi vào Sơn Hà, hoàn toàn chính là một kiện làm cho người ta dự không ngờ được sự tình. Triêu Thanh Thu theo trong hồ đi ra, ngồi xuống một bên trên mặt ghế đá, hắn nhìn lấy Thanh Thiên Quân, hỏi, ngươi là đang lo lắng Thanh Hòe, cùng là Thương Hải bên trong đại nhân vật. Nói chuyện tự nhiên thiếu rất nhiều quanh co lòng vòng, mỗi tiếng nói cử động, đều là chỉ vào vấn đề căn bản. Thanh Thiên Quân không có phủ nhận, Vũ Sơn trong xảy ra sự tình, nhiều thả rất nhiều người đi vào, ta không thể không lo lắng. Triêu Thanh Thu có chút cổ quái nhìn Thanh Thiên Quân liếc, nói ra, ngươi không có chuẩn bị. Thanh Thiên Quân có lẽ là thế gian này sở hữu Thương Hải tu sĩ trong đêm khuê nữ tính mạng thấy được nặng nhất một vị. Lúc này đây Vũ Sơn hành trình, mặc dù Thanh Thiên Quân không có tham dự đến trong đó, nhưng là tóm lại sẽ không bị mơ mơ màng màng. Hắn nếu như biết rõ chân tướng sự tình, hắn tự nhiên sẽ có chuẩn bị, ta vẫn còn có chút lo lắng, ta dù sao thì cứ như vậy một cái khuê nữ. Triêu Thanh Thu nhìn Thanh Thiên Quân liếc, không nói gì, bất kể thế nào xem, Thanh Thiên Quân khuê nữ đều không có chết ở chỗ này khả năng, dù sao ai cũng biết vị này yêu thổ chiến lực gần phía trước đại yêu, đời này có lẽ để ý nhất chính là mình khuê nữ, nếu Thanh Hòe tại Vũ Sơn trong xảy ra chuyện gì, mặc kệ người nào trong này bố cục, chỉ sợ đều muốn trơ mắt nhìn xem Thanh Thiên Quân đi vào bàn cờ chính giữa. Nếu cái này một vị đều đi vào bàn cờ chính giữa, tự nhiên thế cục lập tức liền phát sinh biến hóa. Tây Sơn vị kia bởi vì nghĩ đến đi tranh giành yêu đế vị trí, vì vậy có rất nhiều sự tình, hắn sẽ không để ở trong lòng. Những cái kia đã sớm không hỏi thế sự đại yêu, trừ đi muốn lấy Triêu Thanh Thu tính mạng bên ngoài, đổi là không có gì việc khác cần hoàn thành, tự nhiên cũng có thể bỏ qua. Có thể Thanh Thiên Quân bất đồng, hắn tại ý đấy, ngay tại Vũ Sơn trong. Triêu Thanh Thu nói ra, bất kể thế nào xem, nàng đều không chết được, ngươi lo lắng nàng không bằng lo lắng ngươi người nữ kia tế, nhấp lên Lý Phù Giao, Thanh Thiên Quân đổi là có chút tức giận, ngươi biết rõ tất cả mọi người muốn tiểu tử kia tính mạng, ngươi đem hắn bỏ vào rồi, hắn còn có thể đi ra, Thanh Thiên Quân cùng Lý Phù Giao ra mắt không chỉ một lần trước mặt, chỉ là Thanh Thiên Quân lại không thấy cha vợ xem con rể càng xem càng chán ghét, cũng không có nói càng ngày càng ưa thích, hắn giúp đỡ Lý Phù Giao làm những chuyện kia, toàn bộ đều là căn cứ vào Thanh Hòe mà thôi, hiện tại Lý Phù Giao phải chết tại Vũ Sơn, Thanh Thiên Quân sẽ không đã thương tâm, nhưng hắn biết mình cái kia khuê nữ nhất định sẽ không vui, nàng không vui, chính là Thanh Thiên Quân cũng sẽ không vui vẻ. Bởi vậy, Thanh Thiên Quân không muốn Lý Phù Giao chết ở Vũ Sơn Rong. Triêu Thanh Thu nói ra, nếu hắn liền Vũ Sơn cũng không thể xông qua, như thế nào đi đối mặt cái này thế đạo. Ngô Sơn Hà, ngươi cho hắn kiếm sơn, ngươi cho hắn con đường này, coi như là không tệ. Lý Phù Giao, ngươi liền cho một cái tử lộ. Triêu Thanh Thu, ngươi có chút thiên vị rồi. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, bình tĩnh nói lời nói. Diệp Trường Đình trầm mặc ở một bên, cái gì cũng không có làm. Triêu Thanh Thu lại lần nữa trầm mặc. Thanh Thiên Quân mày nhíu lại thật lâu, cái này cục là chính ngươi muốn đi tới. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, nói một câu nói, đệ tử trẻ tuổi đám chỉ là biết rõ lần này Vũ Sơn hành trình là một lần đỏ sức, một ít có thể sẽ muốn sâu một ít, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới cái này phương diện đi lên, cũng chỉ có Thương Hải cùng Thương Hải giữa mới có thể muốn lấy được nhiều như vậy đồ vật. Đúng vậy, Triêu Thanh Thu không có giấu giếm, hắn liền là cố ý đi vào cái này trong cục đấy. Theo Khánh Châu phủ bắt đầu, theo cái kia bỗng nhiên nồi lẩu bắt đầu, có lẽ là còn muốn lúc trước, ngay tại Thanh Thiên Thành trong Triêu Thanh Thu một kiếm mở trời bắt đầu, Triêu Thanh Thu liền bắt đầu bố cục, có lẽ là trợ giúp người bên ngoài bố cục. Cái này kỳ thật rất đơn giản, có người sẽ nhớ lấy giết hắn đấy, hơn nữa nghĩ đến giết hắn đấy đều là Thương Hải, vì vậy cái này cục bất kể thế nào phân bố đều sẽ có người nguyện ý đến đấy. Thế gian này thật sự cho ngươi như thế mệt mỏi, ngoài dự đoán mọi người đấy. Thanh Thiên Quân không nói gì, ngược lại là Diệp Trường Đình mở miệng, không phải nghi vấn mà là cảm thán. Đây là Diệp Trường Đình những ngày này cùng Triêu Thanh Thu chung đụng cảm thán, không có trải qua giống nhau sự tình là quả quyết không cách nào có giống nhau cảm thán đấy. Có thể vừa đúng Diệp Trường Đình liền trải qua Triêu Thanh Thu như vậy tình trạng, đồng dạng trên đời vô địch, đồng dạng đứng ở đỉnh núi, kiếm trong tay chính là thế gian sau cùng lợi, kiếm đạo chính là thế gian cao nhất, nhưng mà Diệp Trường Đình là một tòa núi lớn, hắn ngăn cản đường, Triêu Thanh Thu không phải. Cái này có lẽ chính là bọn họ khác nhau.